Tốt nhất con dề, chương 110, vĩnh viễn không thu nhận. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, lão bản của chúng ta. Chê cười, người biết lão bản của ta là ai chăng? Tùy Tĩnh Dĩnh nghe được Lâm Vũ lời này đột nhiên ngừng lại. Bật cười một tiếng, tràn đầy xem thường quét Lâm Vũ một chút. Lão bản của các ngươi không phải Dương Thần Minh sao? Lâm Vũ nhíu mày, có chút không xác định mắt nhìn Châu Đạo. Ô, đồ nhà quê, vẫn rất có kiến thức nha. Tùy Tĩnh Dĩnh mỉa mai cười lạnh một tiếng. Nếu biết lão bản của chúng ta là Dương ca, vậy ngươi còn dám đối với ta thái độ này? Ngươi cho rằng các ngươi có hai người tiền bẩn thì ngon rồi. Nói cho các ngươi, lão bản của chúng ta là các ngươi Thanh Hải người đứng đầu Tạ Trường Phong phu nhân cháu ruột. Nàng nói lời này thời điểm uy phong không thôi. Chính là bởi vì dựa lưng vào Dương Thần Minh cây đại thụ này. Cho nên nàng tại Thanh Hải mới không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Ngươi cho rằng chính ngươi là cái thứ gì? Năm đó vì thượng vị, có thể bồi cả một cái đoàn làm phim nam nhân đi ngủ tiện hóa. Ngươi có tư cách gì ở chỗ này diễu võ dương oai? Tiết Thấm gặp một lần Tùy Tĩnh Dĩnh dám mắng Lâm Vũ. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Lạnh lùng hướng Tùy Tĩnh Dĩnh giận mắng trở về. Thao mẹ ngươi, ngươi nói người nào? Tùy Tĩnh Dĩnh tựa như bị người rút râu ria cọp cái. Bị người đâm trúng chỗ đau. Đỏ bừng cả khuôn mặt. Biểu lộ dữ tợn chỉ vào Tiết Thâm mắng. Gái điếm túi, có tin ta hay không một chiếc điện thoại liền để công ty của các ngươi suy sụp. Tiết Thâm nghe xong nàng lời nói. Nhướng mày, xông lại theo trên mặt nàng ba. Ba, chính là hai tay phá tử, Tùy Tĩnh Dĩnh sau lưng bảo tiêu cùng trợ lý xem xét đều không làm. Nhao nhao xông lên muốn đánh Tiết Thấm, Lâm Vũ một cái lắc mình ngăn tại nàng trước mặt, sau đó một cước đá bay một cái bảo tiêu, âm thanh lạnh lùng nói. Nơi này là Thanh Hải, còn không phải do các ngươi ở chỗ này dương oai, không muốn chết đều xéo ngay cho ta. Mấy cái bảo tiêu xem xét Lâm Vũ thân thủ như thế tấn mãnh. Liếc nhìn nhau, không dám tiếp tục động thủ. Rốt cuộc đây là tại Thanh Hải, là tại nhân gia địa bàn bên trên, tại không biết đối phương nội tình tình huống dưới, hay là nhịn một chút phi diệu. Các ngươi đều là người chết sao? Công ty thuê các ngươi tới có làm được cái gì? Tùy Tĩnh Dĩnh sắc mặt đỏ bừng, trên mặt còn có mấy cái đỏ tươi trưởng ấn. Nước mắt đều đi ra, nàng người đại diện cùng trợ lý vội vàng đi qua giúp nàng lau nước mắt. Lên tiếng an ủi nàng, các ngươi chờ chết đi, ta vậy liền cho chúng ta lão bản gọi điện thoại. Hắn bây giờ đang ở Thanh Hải, nhìn hắn một hồi tới không cho các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Kinh tế người hung dữ chỉ Lâm Vũ cùng Tiết Thấm. Đưa điện thoại cho ta. Ta tới đánh, Tùy Tĩnh Dĩnh một nắm đem điện thoại đoạt lại. Điện thoại kết nối về sau. Nàng lập tức kêu khóc nói. Lão bản, ngươi ở đâu đâu? Ta bị người đánh. Nói xong nàng ô ô khóc lên. Thành âm nghẹn ngào, ủy khuất không thôi. Cho người ta một loại ta thấy mà yêu cảm giác. Cùng vừa rồi bát phụ hình tượng một trời một vực. Dương Thần Minh lúc này đang trong đêm cùng hai cái nổi danh biên kịch thảo luận kịch bản. Nghe xong hắn dưới cờ rực tay có thể nóng cây dụng tiền tụ thế này lớn ủy khuất. Lập tức phát hỏa, âm thanh lạnh lùng nói. Ai dám đánh ngươi, phải biết một người nghệ sĩ ăn cơm dựa vào tất cả đều là khuôn mặt. Nếu như bị người làm hỏng, trước đó đường cũng liền đi theo hủy. Chính là mới tiếp cái kia đồ trang điểm quảng cáo. Tùy Tĩnh Dĩnh ủy khuất ba ba nói ra, cũng bởi vì ta tới chậm một hồi. Bọn hắn liền đánh ta, quạt ta hai cái tát. Dương ca, ngươi có thể nhất định phải vì ta làm chủ a, lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Dương Thần Minh tức giận không được. Tại truyền hình điện ảnh nhạc viên đúng không? Ngươi chờ, ta hiện tại liền đi qua. Tùy Tĩnh Dĩnh đem điện thoại vừa cúp, trên mặt lập tức khôi phục loại kia ngoan lệ thần sắc. Hướng Tiết Thấm cùng Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Cẩu nam nữ, chờ lấy đi, một hồi lão bản của chúng ta liền đến. Người tiện, miệng lại thêm tiện, Tiết Thấm lạnh mắng một tiếng. Làm ra vẻ lại muốn lên đi quạt nàng cái tát. Châu Đạo tranh thủ thời gian chạy tới kéo lại nàng, khẩn cầu, tiết tổng, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, cho ta cái mặt mũi, ngài cũng đừng chấp nhặt với nàng, một hồi Dương lão bản tới ngài cùng Dương lão bản nói đi. Nói xong Châu Đạo thở dài, đàm cái giám a, tiết thấm chờ lấy bồi thường tiền đi. Nếu là không đuổi Dương lão bản hài lòng, nàng công ty này cũng sẽ không cần làm. Thanh Hải thị người đứng đầu chất tử, đây cũng không phải là đùa giỡn. Thương cảm là, hắn cũng phải đi theo thụ liên lụy. Hắn đánh liều nhiều năm như vậy, thật vất vả mới nấu bên trên truyền thông công ty một cái tạm giữ chức đạo diễn. Hiện tại ngược lại tốt, đắc tội Tùy Tĩnh Dĩnh, chỉ cần Dương lão bản cùng hắn truyền thông công ty đưa câu nói. Hắn cái này đạo diễn liền phải bị lột xuống tới. Ta cái này đạo diễn a, là làm đến đầu đi. Châu Đạo ủ rũ đi qua một bên, đặt mông ngồi xuống. Châu Đạo, ngươi yên tâm, ta cam đoan ngươi không chịu được liên lụy. Hơn nữa còn sẽ giúp ngươi tranh thủ thêm một chút tốt cơ hội hợp tác. Lâm Vũ gặp Châu Đạo cái này người cũng không tệ lắm. Cười ha hả hướng hắn nói ra, được rồi. Hà Tổng, ngài cũng đừng ngứa ngáy ta, ngài còn giúp ta nói tốt đâu. Trước tiên đem chính ngài vấn đề giải quyết đi. Châu Đạo cảm thấy có chút buồn cười. Còn trẻ thành danh xác thực không phải chuyện gì tốt. Cái này Hà Tổng, tuổi còn trẻ mở ra công ty lớn, cũng có chút không biết mình họ gì. Đối với Dương Thần Minh người đều dám đánh dám mắng. Quả thực là gan to bằng trời. Còn giúp hắn nói tốt đâu. Chính rõ ràng đều nê Bồ Tát quá giang, tự thân khó bảo toàn. Tùy Tĩnh Dĩnh bên kia trợ lý cùng người đại diện đã bắt đầu gọi điện thoại cho công ty pháp vụ. Hỏi do loại tình huống này muốn làm sao khởi tố Lâm Vũ bọn hắn. Bồi thường tiền ngạch nên muốn bao nhiêu? Tiết thấm gặp bọn họ gọi điện thoại, cũng có chút ngồi không yên. Tranh thủ thời gian nâng người muốn gọi điện thoại tìm quan hệ. Kỳ thật nếu là đổi thành thường ngay, nàng là sẽ không như thế xung động. Sinh ý trên trận nén giận sự tình có là, nàng sớm đã thành thói quen. Nàng từ trước đến giờ chú trọng là lâu dài lợi ích, là đại cục. Thế nhưng hôm nay nàng nhìn thấy Tùy Tĩnh Dĩnh nhục mạ Lâm Vũ thời điểm, liền giận không chỗ phát tiết, thế nào cũng nhịn không nổi nữa. Thậm chí còn cảm thấy hai bàn tay lợi cho Tùy Tĩnh Dĩnh quá. Đừng nóng vội, tọa hạ nghỉ một lát. Lâm Vũ cười cười, đi tới kéo lại Tiết Thấm cầm điện thoại cánh tay. Nói khẽ, tay có đau hay không? Không đau, Tiết Thấm vội vàng lắc đầu. Gặp Lâm Vũ quan tâm như vậy chính mình, trong lòng không khỏi rung động. Ta gọi điện thoại để cho ta ông ngoại tìm người dàn xếp. Không cần dàn xếp, hết thảy giao cho ta. Yên tâm đi, Lâm Vũ hướng nàng ôn hòa cười một tiếng. Tiết Thấm không khỏi khẽ giật mình, không rõ Lâm Vũ lấy ở đâu tự tin, nói là giao cho hắn. Thế nhưng thế nào ngay cả điện thoại đều không đánh, quan hệ cũng không tìm. Nhân gia Dương Thần Minh thế nhưng là lập tức liền muốn tới. Bất quá không biết vì cái gì, mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng nhìn đến Lâm Vũ thong dong ánh mắt về sau, nàng vậy mà không khỏi nhẹ gật đầu. Ai dám đánh ta người, có còn muốn hay không trong hội này lăn lộn. Lúc này bên ngoài khí thế hùng hổ xông tới một đám người. Đầu lĩnh chính là Dương Thần Minh, chỉ gặp hắn mặc một thân áo da màu đen, khí thế uy nghiêm, hiện tại hắn hoàn toàn có tư cách nói lại lời này. Là một cái hướng sau màn lão bản truyền hình thiên vương cấp cự tinh. Hắn tại ngành giải trí lực ảnh hưởng có thể nói phi phàm. Chỉ cần không phải siêu một tuyến tân tinh, hắn muốn phong sát người nào, thực chỉ là một câu nói sự tình. Châu Đạo nghe được câu này sợ đến kém chút một cái lảo đảo rơi trên mặt đất. Nhân viên công tác khác cũng đều là trên mặt sợ hãi. Câm như hến, lão bản, chính là hắn, chính là đôi cẩu nam nữ này. Tùy Tĩnh Dĩnh xem xét Dương Thần Minh tới, vui vẻ không thôi, vội vàng chạy tới ủy khuất nói, ngài nhìn xem ta gương mặt này, đều bị bọn hắn làm hỏng. Ta còn thế nào quay phim a? Nói xong nàng lại bụng mặt khóc lên. Được a, ta Dương Thần Minh người cũng dám đánh, Dương Thần Minh nổi giận đùng đùng quét Lâm Vũ cùng Tiết Thấm một chút. Nhận ra Lâm Vũ sau đột nhiên bỗng nhiên khẽ giật mình. Kinh ngạc nói, Hà lão đệ, Dương đại ca, đã lâu không gặp a. Lâm Vũ cười với hắn một cái. Ai nha, Hà lão đệ, ta đang chuẩn bị ăn Tết trước rút thời gian đi nhà của ngươi làm khách đâu. Dương Thần Minh nhìn thấy Lâm Vũ sắc mặt đại hỉ, vội vàng đi tới cùng hắn nắm tay, vỗ vỗ bả vai hắn. Mọi người thấy một màn này không khỏi đều há to miệng. Thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà cùng Dương Thần Minh như thế quen biết. Nhìn tựa như nhiều năm mặc nghịch chi giao, Tiết Thấm chỉ là có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng Châu Đạo liền không đồng dạng, nhớ tới Lâm Vũ vừa rồi cùng hắn nói chuyện. Hắn trên mặt vui mừng, hưng phấn kém chút nhảy dựng lên, Tùy Tĩnh Dĩnh sắc mặt không khỏi đau thương biến đổi. Không nghĩ tới Lâm Vũ thực biết bọn hắn lão bản, Tùy Tĩnh Dĩnh cắn môi một cái, thầm nghĩ liền xem như hai người bọn họ nhận biết, lão bản cũng nhất định sẽ che chở nàng. Rốt cuộc nàng thế nhưng là Dương Thần Minh cây dụng tiền. Dương lão bản, hắn là bằng hữu ngài a, nhưng chính là bằng hữu ngài. Cũng không thể tùy tiện đánh người đi, ta ngày mai hí kịch đều đập không được nữa. Tùy Tĩnh Dĩnh tranh thủ thời gian lại gần Dương Thần Minh bên người. Ủy khuất ba ba nói ra, lúc này Lâm Vũ đã đem sự tình đại khái nói với Dương Thần Minh một phen. Nghe xong Tùy Tĩnh Dĩnh thế này quá phận, Dương Thần Minh chính khí không đánh một chỗ tới đâu. Kết quả chính nàng tiếp cận qua đến, Dương Thần Minh không nói hai lời. Giơ tay tại Tùy Tĩnh Dĩnh trên mặt ba, chính là hai cái tát tai. Tùy Tĩnh Dĩnh bỗng nhiên khẽ giật mình, có chút bị đánh cho choáng váng. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn qua Dương Thần Minh. Thứ gì, ngươi mới đỏ lên mấy ngày, liền thay phiên ngươi đùa nghịch hàng hiệu. Dương Thần Minh chỉ về phía nàng hung dữ nói ra. Dương đại ca, ta nói một câu ngài khác không thích nghe. Mặc dù nàng hiện tại đang lừa đâu. Là ngài cây dụng tiền, thế nhưng có được tất có mất, lấy nàng loại này đức hạnh phẩm hạnh, ngày sau nhất định sẽ cho ngài đâm cái sọt lớn, đến lúc đó chỉ sợ được không bù mất a. Lâm Vũ liếc mắt Tùy Tĩnh Dĩnh. Ung dung bổ đao nói, Hà lão đệ nói là, công ty của chúng ta lập chí bồi dưỡng đức nghệ song hình nghệ nhân. Như loại này mắt cao hơn đầu, chúng ta cũng sẽ không cần. Dương Thần Minh lạnh lùng một chỉ Tùy Tĩnh Dĩnh người đại diện. Lập tức đem nàng khai trừ, công ty của chúng ta từ nay về sau, vĩnh viễn không thu nhận. Tùy Tĩnh Dĩnh thân thể run lên bần bật, sợ đến mặt mũi trắng bệch. Phải biết lấy Dương Thần Minh tại ngành giải trí địa vị. Buông lời vĩnh viễn không thu nhận, cái kia khác truyền hình điện ảnh công ty cũng không có khả năng lại muốn nàng. Nàng chức nghiệp kiếp sống xem như triệt để hủy, nàng lập tức liều lĩnh đánh tới, khàn giọng kêu khóc nói, lão bản, ngài khác đối với ta như vậy a, van cầu ngài lại cho ta một cơ hội đi, ta biết sai rồi, van cầu ngài. Lúc này nàng đâu còn có loại kia vênh váo tự đắc khí thế. Cả người cơ hồ khóc thành một cái nước mắt người, Tiết Tổng, Hà Tổng, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta sai rồi, ta sai rồi, các ngươi tha cho ta đi. Tùy Tĩnh Dĩnh gặp Dương Thần Minh không có phản ứng nàng. Vội vàng chạy đến Lâm Vũ cùng Tiết Tổng trước mặt nhào ngồi dưới đất. Ôm lấy bọn hắn đùi, khóc giống không thôi, các ngươi mắt mù sao. Kéo ra ngoài, khác ô uế Hà Tổng cùng Tiết Tổng y phục. Dương Thần Minh lạnh giọng hướng mấy người hộ vệ kia quát lớn một câu. Mấy người hộ vệ kia sững sờ, lập tức chạy tới kéo lấy Tùy Tĩnh Dĩnh đi ra ngoài. Trên mặt tuôn ra một tia khinh thường, vừa rồi Tùy Tĩnh Dĩnh vẫn là bọn hắn chủ tử, hiện tại cái dám cũng không bằng. Hà lão đệ, không có ý tứ, để cho loại người này phá hủy ngươi tâm tình. Dương Thần Minh có chút áy náy nói ra, quay lại ta sẽ giúp ngươi tìm nữ minh tinh, cam đoan giúp ngươi đem cái này quảng cáo đập tốt. Lâm Vũ gật gật đầu, tiếp lấy cùng hắn giới thiệu một chút Châu Đạo. Dương Thần Minh cùng Châu Đạo đơn giản hàn huyên hai câu. Sau đó vỗ vỗ bả vai hắn, nói ra, nếu là Hà lão đệ giới thiệu người, vậy khẳng định không có vấn đề. về sau ta cơ hội hợp tác nhiều nữa đâu. Đa tạ Dương ca, đa tạ Dương ca. Châu Đạo cảm kích không thôi. Nhìn về phía Lâm Vũ trong mắt tràn đầy nước mắt. Nếu không phải mình là cái nam, hắn đều muốn đối với Lâm Vũ lấy thân báo đáp. Bị Tùy Tĩnh Dĩnh thế này một quấy rối, hôm nay quay chụp cũng coi là hủy. Đợi uổng công một đêm, mệt muốn chết rồi đi. Không chê lời nói, đi với ta phòng làm việc của ta nghỉ ngơi một chút đi. Phòng làm việc của ta có giường, vừa vặn ngươi còn chưa có đi qua công ty đâu. Tiết Thấm vừa cười vừa nói, dù sao trời cũng sắp sáng rồi. Nàng dứt khoát trực tiếp về công ty đi. Lâm Vũ nghe xong lời này trên mặt lộ ra một tia cổ quái thần sắc. Lời này nghe tới tựa hồ có chút khó chịu a. Trong đầu không khỏi nhớ tới màn ảnh nhỏ bên trong Tất Chân OL. Văn phòng các loại ống kính, cách trương,